Chương 26. Tôi quen ba người dạy tiếng Anh, và tôi muốn nói tới các anh như những người từng chịu hẩm hiu lúc đất nước sập cửa lại với thế giới, tiếng Anh bị miệt thị. Thật ra, chả phải tiếng Anh, mà là bất cứ tiếng nói của kẻ thù nào. Chị PTM, dạy tiếng Trung Quốc ở Đại học Sư phạm, đã ngồi làm thường trực mãi ở cổng trường, cho tới khi Trung Quốc hết là thù, mới lên truyền hình dạy lại. Ông Nghĩa dạy tiếng Trung Quốc ở Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, thì đi làm bảo vệ. Khi đánh xét lại, các giáo viên tiếng Nga nghỉ dài dài. Đầu tiên, nói tới Đặng Chấn Liêu, cùng tội xét lại, treo giò, mất chức chủ nhiệm khoa tiếng Anh Đại học Sư phạm. Liêu cho hay, hồi ấy chả ai thiết cái thứ tiếng phản động này. Nhiều phụ huynh thấy con bị phân vào khoa Anh ngữ, đã kiện gia đình. Gia đình tôi thành phần cốt cán, lại thêm cơ sở cách mạng, mà đi bắt con tôi học tiếng Anh là sai nguyên tắc. Hoặc, con tôi thành tích học như thế, sao lại đưa nó vào khoa tiếng Anh? Liêu ở Pháp, làm viên chức của Liên Hiệp Quốc. Theo cụ Hồ kêu gọi, anh về nước, và bị Hoàng Văn Hoan nghi là tình báo Anh. Số là khi qua Thái hồi hương, anh gặp một người bạn, nói đang hộ tống một lão thành cách mạng, hiện thiếu áo rét. Liêu biếu luôn chiếc áo khoác len sang trọng, lông lạc đà. Người bạn hẹn Liêu sáng sau đến khách sạn, để lão thành cách mạng cảm ơn và trò chuyện. Y hẹn đến, lão thành cách mạng nằm quay mặt vào tường, vờ ngủ. Người bạn cho biết, vì vị này nghi Liêu tình báo Anh. Mở ngoặc, ở Anh lâu quá, đóng ngoặc. Áo không làm gián điệp được, nên lão thành nhận. Rung rủi sao trong công việc, Liêu hay gần gũi vị lão thành. Một lần, anh theo cụ Hồ đi các nước xã hội chủ nghĩa. Ở Nam Tư, chủ tịch Tito tự lái xe đưa cụ Hồ và Hoàng Văn Hoan đi. Lái nhanh như gió, bất chấp đường núi, cua gấp tay áo. Sau lần thử gan mật dựng tóc gáy đầu tiên, Hoan bảo cụ Hồ đừng đi xe Tito lái nữa. Cụ bảo, chú sợ thì chú đi xe khác. Hoan đổi xe luôn. Phòng xa, rủi bác làm sao thì có người thay. Liêu nói. Một chiều 2 tháng 9, hình như 1977, đạp xe về cơ quan, tôi gặp Liêu đạp xe ngược lại. Mũ đi rừng trắng, t-shirt trắng, giày tennis trắng và bít tất trắng. Liêu vẫy tôi dừng lại. Chúng tôi ghép chân chuyện trò dưới những hàng cờ tiếu tiết trong các tán lá xanh, dọc con đường ven hồ, chính thu. Nhân ngày độc lập long trọng, mình vừa gửi cho Phạm Văn Đồng cái thư. Cảm ơn Thủ tướng, 10 năm trước đã chỉ thị cho Đại học Sư phạm tăng lương tôi, và nay tôi vừa mới được vinh dự hưởng lương nổ chậm. Đùa với ông, chứ không biết thế, Liêu nói. Nổ bao nhiêu? Tôi hỏi. 8 đồng bọ. Thế là 10 năm qua, mỗi năm tăng 8 hiều lương. Với Trung Quốc, ông ấy lại sộp, nhận chủ quyền biển đảo, ngọt ghê. Ừ nhỉ, nếu còn Liên Hiệp Quốc, thì nay làm gì? Liêu cười cười. Có thể đại sứ không? Tôi hỏi. Ồ, mà có khi đại sứ ở Việt Nam. Chết, như thế thì lúc ấy Phạm Văn Đồng lại tặng huy chương. Vì gì này nọ, và cảm ơn đại sứ đã giúp Việt Nam. Kèm theo một thanh sơn mài chùa một cột, treo 3 ngày là bên, Liêu đùa theo. Tôi không thể quên một trưa đầu tháng 8, 1967, ở chỗ Nguyễn Đức Thuận K15 về, tới giữa đường Thanh Niên, gặp Chấn Liêu, đi xe máy Liên Xô ngược lên đê Yên Phụ. Khéo là đến Mỹ Điền ở đầu dốc. Liêu giơ tay, bảo tôi dừng. Rồi ghé tận tai, giọng thú vị. May quá, cái luận văn chống giáo điều của Minh Việt để ở nhà Phạm viết, không việc gì. Mở ngoặc, nhưng rồi công an đã ngang đường bắt Ngọc Lan vợ viết, và Lan đã phải nộp cái gọi là cương lĩnh chống đảng. Đóng ngoặc. Một cái gì nghe như tình đồng đội thấy ở trong Khải Hoàng Môn của Erich Maria Remarque, nhà văn Đức. Xưa, có những tối, Chấn Liêu, Minh Việt và tôi cùng đến nhà Phạm Viết hay nhà Vũ Đình Huỳnh,